Chương 691, ba chữ, thượng. Nếu muốn đem người chia làm hai loại, sẽ có rất nhiều tiêu chí phân chia, có nam nhân và nữ nhân, cũng có thể nói người tốt người xấu, nếu trực tiếp và nông cạn hơn, có thể phân ra thành người đẹp đẽ và không dễ nhìn. Nhưng đối với người sống trong cung mà nói, bọn họ phân chia thế giới loài người ra làm hai loại, người trong cung và người ngoài cung. Các cung nữ và thái giám, kỳ thực cũng có cuộc sống thuộc về bọn hắn, không giống người ngoài cung tưởng tượng hàng ngày nơm nớp lo sợ như vậy, nhưng dù sao cũng hơn người bên ngoài, trong lòng cần phải cẩn thận từng ly từng tí một hơn nhiều. Trong cung nhiều quy củ rất nhiều khiến người ta dễ dàng như con chim cút bị nuôi nhốt trong lòng. Một số thời khắc, nói chuyện lớn tiếng, tùy ý chạy nháo, đều là một loại tội lỗi. Nhưng bất cứ chuyện gì, kỳ thực đều có ngoại lệ, đó chính là khi tin tức vọng Giang Đại Thắng truyền đến. Các cung nữ và thái giám cũng bắt đầu hoan hô và lan truyền tin tức kích động lòng người này. Bọn họ kỳ thực xem như cậu của thiên gia nuôi, nhưng nói chung cậu phải hiểu được tâm tư của chủ nhân, biết vào lúc nào thích hợp làm nũng làm ầm ĩ một hồi, lúc này chủ nhân sẽ không cảm thấy ngươi ầm ĩ, còn cảm thấy ngươi đáng yêu. Kỳ thực, thái tử cảm giác mình cũng giống như bọn họ, sinh hoạt thoạt nhìn cơm ngon áo đẹp, nhưng đơn giản chỉ là một con chó dưới chân phụ hoàng thôi. Cũng phải, nhìn biểu hiện. Thái tử điện hạ mang theo tùy tùng trực tiếp đi về phía ngự thư phòng, nếu tin tức đã được các thái giám và cung nữ trong cung biết rồi, rất hiển nhiên phụ hoàng của hắn cũng biết rồi. Hắn tự nhiên không phải đi bẩm báo, cũng không cần cố ý đi báo vui, mà thân là thái tử một quốc gia, lúc đang phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn đương nhiên phải đến đây. Làm thái tử yến hoàng đời này. So với phần lớn thái tử trong lịch sử, ung dung hơn không ít. Bởi rất nhiều lúc phụ hoàng hắn đều không có mùi gì ân tình thuộc về một người phụ thân, trên thực tế các đời hoàng đế khác nhau đều xuất hiện loại tâm tình âm u, đố kỵ, đề phòng của hoàng đế đối với người thừa kế. Nhưng Yến Hoàng thực sự quá vĩ đại, cho nên trước mặt hắn, mỗi lần thái tử đến đều cảm nhận được áp lực như Thái Sơn áp đỉnh. Rõ ràng thái tử đã làm chủ Đông Cung, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân chỉ là ánh đom đóm. Ô, thái tử điện hạ, ngài tới rồi. Ngụy Công Công. Bệ hạ đang nghị sự với mấy vị đại thần. Thái tử điện hạ ngài vào đi. Vào lúc này, thái tử tiến vào là chuyện rất bình thường, Ngụy Trung Hà có thể trở thành đệ nhất hoạn quan, tự nhiên có nhãn lực, nếu mọi việc đều cần hỏi chủ nhân xin chỉ thị, chủ nhân tất nhiên sẽ cảm thấy phiền hà. Thái tử đi vào ngự thư phòng, một đám đại thần lấy Triệu Cửu Lang làm chủ, hướng thái tử hành lễ. Thái tử lùi về sau nửa bước, không nửa người đáp lễ. Yến Hoàng gật gù, nói, cho ngồi. Tạ Phụ Hoàng. Sau khi mọi người lần thứ hai ngồi xuống, Triệu Cửu Lang nhìn thái tử một chút, lập tức đứng dậy tiếp tục nói, bệ hạ, trước mắt nếu vọng Giang Đại Thắng. Vậy kế tiếp, chiến sự hẳn sắp kết thúc rồi. Lúc này, hộ bộ thượng thư từ Quảng Hoài mở miệng hỏi, không phải còn người sở sao? Triệu Cửu Lang nghe vậy, không vội vã trả lời, mà nhìn về phía binh bộ thượng thư Mao Minh Tài đời mới đang ngồi. Mao Minh Tài mới mở miệng nói, từ lão có chỗ không biết, vọng Giang một đường, giả nhân ở bên ngoài, sở quân cố thủ bên trong Ngọc Bàn Thành, nguyên nhân chính do song phương nhất tĩnh nhất động, lẫn nhau hô ứng, mới chống lại Thiết Kỵ Đại Yến ta lâu như vậy. Mao Minh Tài dừng một chút, cười nói tiếp, bây giờ, giả nhân đã bị đại phá, thế trận giữa người sở và giả nhân xây dựng tại vọng Giang hiển nhiên cũng bị phá. Mấy vạn thanh loan quân kia, coi như tiếp tục cố thủ Ngọc Bàn Thành, cũng khó lật ra bọt nước gì rồi. Từ Quảng Hoài lập tức gật đầu, nói, lão phu rõ ràng, đa tạ chỉ điểm. Mao Minh Tài lập tức hồi đáp, từ lão nói quá lời rồi. Bầu không khí trên triều đình Yến quốc rất tốt, bởi bệ hạ lấy mình làm gương, sẽ không đi quơ tay múa chân đối với tướng lĩnh tiền tuyến, cho nên những vị đại thần này cũng biết được bản thân không phải vạn sự thông, vẫn hiểu được đạo lý việc chuyên môn nên để người chuyên nghiệp nói. Yến Hoàng mở miệng nói, vô kính dụng binh, từ trước đến giờ bất động thì thôi. Động thì lấy thế lôi đình quét lá rụng, nếu chủ lực giả nhân trên vọng Giang đã bị đại phá, tiếp theo chiến tranh trên Tam Tân hẳn sắp kết thúc rồi. Vừa dứt lời, một đám đại thần và thái tử hô to, chúng thần, nhi thần, vì đại yến chúc, vì bệ hạ, phụ hoàng, chúc. Tất cả ngồi xuống đi, hiện tại nên nghị sự làm sao xử lý Tam Tấn thích đáng, vừa đánh xuống ranh giới, thế nào cũng phải nắm trong tay mình mới được. Bệ hạ, lão thần không cầm binh, nhưng lão thần vẫn cảm thấy, lần này sau khi Tấn Địa kết thúc chiến cuộc, cần để dân sinh tĩnh dưỡng. Hộ Bộ Thượng Thư trưởng Quản Ngân Khố Đại Yến nói vấn đề này. Tự nhiên rõ ràng mấy năm qua tiến hành đại chiến, quốc khố triều đình đã sắp giật gấu vá vai rồi. Không nói đánh trận, ngày thường điều binh thôi, phàm quy mô hơn vạn, cần phân phối tiền lương và chi phí không nhỏ. Mấy năm qua, Đại Yến không thiếu lần điều động 20 vạn, thậm chí 30 vạn binh mã trở lên. Cho dù ngựa đạp môn phiệt, làm cho quốc khố lập tức phong phú lên, nhưng tiền lương của quốc gia cũng không phải muốn là tăng lên luôn. Người quản lý tài chính, từ trước đến giờ không thích miệng ăn núi lở, mà yêu chuộng tế thủy trường lưu. Tuy nói Trấn Bắc Hầu Phủ chủ động giao dỡ ra một nửa biên chế Trấn Bắc quân, nhưng triều đình vẫn phải đem cấm quân di chuyển qua, đồng thời hàng năm phải cung cấp tiền lương cho Trấn Bắc Hầu Phủ, đây kỳ thực không phải con số nhỏ. Thuế má tại Tấn Địa đến hiện tại vẫn bày ra trước mắt, nhưng mấy năm qua Tam Tấn vừa trải qua chiến hỏa, muốn lấy được đầy đủ tiếp tế và bổ sung trên người dân chúng trợ giúp quốc nội, tạm thời quan sát vẫn không hiệu thực lắm. Yến Hoàng ngược lại không tức giận với ý kiến này, chỉ trực tiếp đem từ quản tài phơi ở nơi đó, nghiêng người sang, nhìn về phía Triệu Cửu Lan, Triệu Cửu Lan sờ sờ mũi, cố ý không tiếp ý của Yến Hoàng. Yến Hoàng lắc đầu một cái, nhìn về phía thái tử ngồi phía sau, lưng ưỡng thẳng tắp, nói, thái tử cảm thấy làm sao thu nạp Tam Tấn chi địa. Đây không tính là sát hạch, bởi nếu thân là thái tử một quốc gia, gặp phải chuyện này ngươi nhất định phải có ý nghĩ sẵn trong đầu, không quản người khác có hỏi ngươi hay không, ngươi cũng phải có chính kiến của bản thân. Thái tử lập tức đứng dậy, hơi làm trầm ngâm, nói, Phụ Hoàng, Tam Tấn chi địa mấy năm qua trải qua nhiều lần chiến hỏa, nhi thần cảm thấy, từ lão nói thật có lý, cần để dân chúng tĩnh dưỡng. Yến Hoàng hơi dựa lưng về phía sau ghế, nhấc tay lên, nói, cụ thể một chút. Thưa Phụ Hoàng, thống trị địa phương, dân chăn nuôi một đất, với triều đình mà nói, đơn giản chỉ có ba chữ. Chương 692, ba chữ, hạ, ba chữ nào? Từ quản hoài bắt đầu vai diễn phụ. Ngươi lúc trước tán đồng rồi, hiện tại ngươi cần đối ứng lại. Triều đình Yến quốc cố nhiên thiết huyết, bệ hạ cũng không phải loại hoàng đế coi thường sĩ phu, nhưng mặt khác mà nói, loại đấu đá lung tung trên triều đình Yến quốc, ngược lại so với những quốc gia khác nhỏ hơn nhiều. Ví dụ, bệ hạ không thèm để ý cái gì phe nhóm thái tử hay không phải phe nhóm thái tử, thậm chí ngay cả khoa cử năm nay cũng giao cho thái tử chủ trì. Cho nên đại thần đi gần với thái tử không phải chuyện kỵ húy gì. Ba chữ duy văn võ. Thái tử lập tức đi tới chỗ tấm địa đồ Tam Tấn trên vách tường ngự thư phòng. Mấy ngày nay bởi bên kia đánh trận, cho nên trong ngự thư phòng tự nhiên phải treo thêm địa đồ Tam Tấn. Yến Hoàng cố nhiên sẽ không quơ tay múa chân với tỉnh Nam Hầu trên tiền tuyến, nhưng thân là đế vương, không thể không quan tâm đến chiến cuộc. Thái tử đưa tay chỉ vị trí Lịch Thiên Thành và Khúc Hà Thành, nói, Phụ Hoàng, dựa vào nhi thần nhìn thấy, Tam Tấn chi địa có ba thành và tam quan then chốt nhất. Ba thành, chỉ chính là Khúc Hà Thành, Lịch Thiên Thành và Dĩnh Đô Thành, tam quan, chỉ chính là Nam Môn Quan, Trấn Nam Quan và Tuyết Hải Quan. Nam Môn Quan, chính là cửa ải năm đó Tấn Hoàng tự tay mở ra cho Trấn Bắc Hầu tỉnh Nam Hầu xuất quân vào. Ngoài Nam Môn Quan chính là giao giới giữa Càn Sở Tấn Tam Quốc và một đám tiểu quốc. Trấn Nam Quan nguyên bản do Tư Đồ Gia xây dựng, chuyên môn đối phó Sở Quốc, tuy không được xưng là Hùng Quan, bởi nguyên bản Tư Đồ Gia và Sở Quốc không giáp giới, chỉ có điều sau đó theo Sở Quốc không ngừng mở rộng, lúc này mới nhận ảnh hưởng. Những năm gần đây biên cảnh song phương liên tiếp phát sinh xung đột nhỏ, cho nên Trấn Nam Quan này cũng được phó thác trách nhiệm cấp độ sâu hơn. Trước tiên không nói ba thành, trước tiên nói tam quan này. Phụ Hoàng, ngoài Nam Môn Quan tiểu quốc sang sát, ngày xưa Trấn Bắc Hầu tỉnh Nam Hầu xuất quân từ đây qua. Văn nhân gia lại không nhận được bất kỳ tin tức gì, đủ để thấy rõ tình huống phức tạp giữa những nước nhỏ này. Nơi đây, lúc này cần lấy vị tướng có tâm tư kỹ càng trấn thủ, một có thể bảo vệ đại môn phía Nam Tấn Địa, hai có thể phân hóa tan rã những nước nhỏ này. Lấy tiền lệ Ngu Thị, thành thân vương phía sau, Đại Yến ta đối với những dòng dõi quý tộc này đều mười phần thành ý, mấy năm kinh doanh ra có thể lấy được hiệu quả không đánh mà khuất phục được địch. Thái tử dừng một chút, nói tiếp, Trấn Nam Quan, hiện tại hẳn nằm trong tay người Sở, nhi thần kiến nghị đợi đến thời khắc chiến sự thu đuôi. Thuận thế đem Trấn Nam Quan thu hồi, không để lại dư âm, mệnh lệnh một vị tướng già trân thủ, đề phòng người Sở. Mà Tuyết Hải quan này lại đứng đầu tam quan, can hệ trọng đại, giả nhân trải qua chiến dịch lần này, tất nhiên nguyên khí đại thương, nhưng cánh đồng tuyết lạnh lẽo, lại mênh mông, giả nhân tuyệt đối không từ bỏ tham vọng xuôi nam lần thứ hai. Nói đến đây, thái tử mới cao giọng nói, vì vậy Tuyết Hải quan nơi này, cần một vị đại tướng dũng mãnh thiện chiến trấn thủ, những năm nay đại yến ta đối phó với người Mang thế nào, coi đây làm lệ, đi cắt giảm tiêu hao giả nhân. Nói tới chỗ này, thái tử dừng một chút, tiếp tục nói tiếp, tam quan trong tay, tức tất cả cánh cửa lớn liên hệ với bên ngoài tấn địa đều trong lòng bàn tay đại yến ta, tiếp đó ba thành này mới là then chốt thống trị tam tấn. Khúc Hà Thành, Lịch Thiên Thành, cùng với châu quận phủ huyện thuộc hai tòa thành này, thay đổi định chế lúc trước, lấy văn võ cùng tồn tại chưởng khống. Nghe đến đó, không ít đại thần đang ngồi đều khẽ gật đầu, hiển nhiên đồng ý lúc trước đem các nơi giao cho quân đầu lĩnh trấn thủ. Đó là hành động bất đắc dĩ, rốt cuộc đối với vùng đất mới cần trấn thủ, lúc này lấy ổn định làm chủ. Mà còn cần lo lắng Hách Liên gia Văn Nhân gia còn dư lại ảnh hưởng, mà trú quân kim quản địa phương, cũng có thể giảm bớt áp lực tiền lương cho triều đình. Nhưng bây giờ nếu muốn dự định thống trị tốt, mới đem vùng đất mới này nhét vào địa đồ Đại Yến, tự nhiên cần phối hợp chặt chẽ với quan văn. Có mấy lời, những đại thần này mà nói sẽ không thuận tiện như vậy. Bởi Yến quốc không giống Càn quốc, quan văn đối với võ tướng, không chiếm thượng phong. Văn võ cũng trị, cái này tương đương với phân quyền võ tướng, chỉ có thái tử nói mới thích hợp nhất. Tiếp theo, thái tử lại nhìn Yến Hoàng. Nói, đối với việc văn võ cùng trị này, nhi thần có biện pháp, kinh xin phụ hoàng nhận xét. Nói đi. Nhi thần cho rằng, muốn nhanh chóng thống trị tam tấn, trên phương diện văn võ, đặc biệt là phương diện văn sự. Lúc này cần phương pháp mới để làm. Từ quận trưởng, tới dưới chủ bộ huyện lệnh, cũng phân phối xong vị, lấy quan chức Yến quốc một vị làm chủ, lại lấy quan chức xuất thân tấn địa một vị làm phụ. Thái tử dừng một chút, nói tiếp, thu nạp người tấn làm quan lại, khiến tấn địa nhanh chóng yên ổn, mà bắt đầu từ sang năm, khoa cử các cấp của tấn địa đều nhất trí với đại yến ta. Kỳ thi mùa xuân sang năm, sĩ tử tấn địa có thể bằng thượng quan địa phương tiến cử. Tham dự kỳ thi địa phương, đảm bảo số lượng sĩ tử người tấn. Nếu lúc này Trịnh tướng quân trong ngự thư phòng, phỏng chừng sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đối với thái tử điện hạ, thậm chí còn không nhìn được vỗ tay tán thưởng. Bởi những biện pháp này, Trịnh tướng quân đều quen tai, hơn nữa trong lịch sử của thế giới hắn đã được nghiệm chứng qua. Đây chính là chính sách của người Mãn Thanh nhập quan thi hành với người Hán thời điểm mới thống trị. Nói trắng ra, đem bánh gato phân ra. Thu nạp nhân tài tấn địa, đại tộc, thế gia tiến vào hệ thống thống trị của Yến quốc, mở ra con đường thăng tiến đối với những người kia. Chỉ cần bọn họ thoải mái, vậy bọn họ sẽ giúp ngươi hống đại chúng phổ thông người tấn phía dưới, như vậy mọi người ai cũng thoải mái rồi. Trong lịch sử Tần quốc do Tần Thủy Hoàng lập ra bị thất bại sau khi ông chết có một nguyên nhân cực kỳ then chốt. Đó chính là Tần thống trị lục quốc vẫn quá mức lỏng lẻo, quan viên địa phương có một nhóm là người Tần. Đồng thời sẽ có một nhánh quân Tần phụ trú, coi như chiếm lĩnh quyền thống trị. Trên thực tế phía dưới quan lại vân vân đều thuộc về di tộc lục quốc trước. Có điều Tần quốc là vương triều thống nhất đầu tiên của Trung Quốc, chính bởi nó vẫn còn thiếu nhiều cái, cho nên các vương triều hậu thế mới rút kinh nghiệm, tiến hành cải tiến. Nhưng không thể không nói, thái tử có phần kiến thức này đã khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chủng cơ gia, thực sự ưu tú. Đồng thời phương diện võ tướng, xây dựng phụ quân tấn địa thế này, phụ quân cựu địa Hách Liên gia có thể đi tới Tuyết Hải quan, binh mã dưới trướng thành thân vương phủ có thể di trú Nam Môn quan. Thậm chí Bắc Phong quận, nếu như có thể khôi phục kỵ binh tam tấn nhanh chóng. Chương 693, tỉnh Nam Vương. Vào lúc này Yến Hoàng mở miệng nói, việc quân ngũ võ tướng, chờ tấu thư của tỉnh Nam Hầu tới rồi bàn. Đúng, phụ hoàng, nhi thần đường đột rồi. Thái tử cúi người. Không, ngươi vừa mới nói rất khá. Yến Hoàng dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng phương diện chiến sự lại dây dưa rất lớn, đến rất nhiều thứ. Nếu phương diện trú quân xảy ra vấn đề gì, vậy trước kia tất cả làm xinh đẹp nữa, chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Quan trọng nhất chính là, sau khi đánh xong trận lớn, triều đình phân chia bánh gato, Như vậy tướng lĩnh đánh thắng trận cũng phải vì thuộc hạ tranh thủ một phần. Ngay cả bản thân Tĩnh Nam Hầu không muốn, hắn cũng phải vì tướng quân thủ hạ, tranh thủ không gian lên cấp. Ngươi làm lạnh lẽ tâm văn nhân, bọn họ cùng lắm viết chút thơ chu cây, hoặc viết chút chuyện gì đó ghi lại cách ứng xử của ngươi. Nhưng đối với những tướng sĩ vào sinh ra tử này, nếu thu xếp một cái không thích hợp, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Yến Hoàng là một vị quân chủ chí khí hùng tâm, hắn tự nhiên rõ ràng muốn để tướng sĩ Đại Yến tiếp tục nhiệt tình duy trì khai thác đối ngoại, nhất định phải để bọn họ chân thực hưởng thụ tiền lãi khai thác đối ngoại. Quan trọng nhất chính là bây giờ Tĩnh Nam quân đối với triều đình vốn có chút lục đục nội bộ, nếu trên phương diện khen thưởng xuất hiện chỗ sơ suất, vấn đề kia sẽ lớn hơn. Nói chung chốt một câu, thu xếp võ tướng nhất định phải lấy yêu cầu của Điền Vô Kính làm chuẩn. Thái tử, việc bố trí quan văn tại Lịch Thiên Thành hay Khúc Hạ Thành, ngươi và tể tướng thương nghị thật kỹ lưỡng, sau khi thương lượng được rồi, mang tấu thư lên báo cáo trẫm. Triệu Cửu Lang lập tức đứng dậy, theo thái tử đồng thời cúi người đồng ý, cuối cùng, Yến Hoàng vung tay lên, nói, còn Tĩnh Nam Hầu Phủ, cho chuyển về Vĩnh Đô. Cái này cũng mang tâm ý, hiện tại tam tấn chi địa còn lại mỗi phía đông Vọng Giang vẫn chưa được bình định, uy hiếp của người Sở và giả nhân vẫn còn hiện hữu, có Tĩnh Nam Hầu tọa trấn Vĩnh Đô mới có thể khiến triều đình yên tâm. Quan trọng nhất chính là, nếu ngày nào đó lại xảy ra vấn đề gì, nếu Điền Vô Kính cách rất xa, lại phái người tuyên chỉ tới mà không đáp ứng thì phải làm sao bây giờ? Mặt của triều đình đã bị ném một lần, không có đạo lý để bản thân đào hầm lần hai. Hiện tại cách cục của Đại Yến là Trấn Bắc Hầu thủ Tây, Tĩnh Nam Hầu thủ Đông. Nhưng năm nay mang tộc an phận. Nhưng không ai dám xem thường, một khi mang tộc loạn lên, thật sự giết vào, sự phá hoại bọn hắn mang tới, tuyệt đối không phải giả nhân có thể so sánh. Lúc này, Triệu Cửu Lang lại đứng lên nói, bệ hạ, việc Tĩnh Nam Hầu gia di trú đến Vĩnh Đô này, thần cảm thấy không thích hợp. Ồ! Yến Hoàng hơi kinh ngạc. Các đại thần còn lại, bao quát thái tử, sắc mặt đều nghiêm túc lên. Kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng, thoạt nhìn tế tướng đang phản bác và nghi vấn ý của bệ hạ, nhưng trên thực tế, khả năng hai người đang song ca đây. Triệu Cửu Lang có thể đứng vị trí hàng đầu trong triều, một mặt bởi hắn quả thật có tài năng trị quốc. Hay là đối với bất kỳ sự phân phó nào của bệ hạ, hắn đều nghe theo. Nhưng bây giờ quốc thế Đại Yến như mặt trời ban trưa, ngược lại không ai nghĩ Triệu Cửu Lang là tể tướng giấy, nói lời linh tinh. Triệu Cửu Lang mở miệng nói, bệ hạ, Vĩnh Đô chính là đất phong của Thành Thân Vương, Tĩnh Nam Hầu gia vào trú Vĩnh Đô, trên quy chế. Ý tứ là, Tĩnh Nam Hầu gia ở Vĩnh Đô, có muốn cần hướng Thành Thân Vương Tư Đồ Vũ hành lễ hay không? Hành lễ? Chuyện cười. Trong lòng tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ. Tĩnh Nam Hầu gia có thể hướng Tư Đồ Vũ hành lễ hay không, nếu tình huống thật Tư Đồ Vũ mới phải quỳ xuống hành lễ Tĩnh Nam Hầu. Mà trên thực tế Thành Thân Vương Tư Đồ Vũ này đúng là quỳ gối trước mặt Tĩnh Nam Hầu rồi. Nhưng vì sao phải cố ý nói ra? Từ Quảng Hoài đưa mắt tìm đến phía Thái tử. Thái tử hơi chần chờ. Ánh mắt Từ Quảng Hoài không di động. Triệu Cửu Lang cũng ngậm miệng không nói. Lúc này Thái tử mới đứng lên, chủ động quỳ phục xuống, nói, Phụ Hoàng, nhi thần nội cử không tránh thân, thuần túy dựa vào công luận nói, Tĩnh Nam Hầu gia nhiều lần vì nước lập công. Diệt Tấn Trục Giả, vì Đại Yến mở rộng đất đai biên giới. Trấn Bắc Hầu gia đời đời trấn thủ Bắc Phong quận, vì ta Đại Yến ngự mang. Trăm năm công lao, không kể xiết. Thái tử dừng một chút, lấy giọng nói to, nhi thần cả gan, vì Trấn Bắc Hầu gia, Tĩnh Nam Hầu gia, xin phong vương tước. Một người là nhạc phụ tương lai, một người là cậu ruột, quả nhiên là nội cử không tránh thân. Yến Hoàng không chút biến sắc đưa mắt nhìn tất cả mọi người chung quanh bên trong ngự thư phòng. Trong lúc nhất thời, tất cả đại thần đều đứng dậy quỳ xuống, cùng kêu lên nói, chúng thần cả gan, vì Trấn Bắc Hầu gia, Tĩnh Nam Hầu gia, xin phong vương tước. Gió từ tình hình trận chiến trên tiền tuyến, như từng con sóng liên tiếp. Đầu tiên là Vọng Giang đại thắng. Sau đó là dưới truy kích, tàn quân giả nhân bên ngoài Tuyết Hải Quan đã triệt để bị chôn vùi. Đến đây, lần này chủ lực giả nhân vào tấn, cơ bản đều bị tiêu diệt, có thể sẽ có một ít quân lính giả nhân trốn tản mạng ở phía đông Vọng Giang, nhưng nói chung bọn họ không tạo thành uy hiếp gì rồi. Người có kiến thức, kỳ thực lúc biết được tin Vọng Giang đại thắng, trong lòng đã phán đoán hướng đi còn lại của chiến sự, Lúc tin tức diệt sạch chủ lực giả nhân đến, cũng không kinh ngạc như vậy. Nhưng đối với phần lớn bách tính mà nói, tin đầu tiên Vọng Giang đại thắng, chỉ khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như đánh thắng, mà mặt sau truy kích giả nhân, tiêu diệt chủ lực giả nhân mới thực sự là món ăn chính, triệt để làm nổ sự nhiệt tình của dân gian Yến Quốc. Yến Quốc đang đứng tại thời khắc vận nước hưng thịnh, trên thực tế bất luận dân chúng của một quốc gia bình thường nào đối với chuyện quốc gia bọn hắn không ngừng chiến thắng, đều có một loại cảm xúc mộc mạc và kích động tự phát. Trong thành Nam An huyện, Yến Bộ Đầu lại đi tới quán trà, ông chủ quán trà lại tới mới Yến Bộ Đầu vào ngồi, lần này Yến Bộ Đầu không từ chối, hắn đi vào, ngồi cùng bàn một vị thương hộ. Những thương hộ này khả năng không sợ sệt huyện Thái Gia như vậy, nhưng đối với quan bộ đầu rất khách khí, đặc biệt mời Yến Bộ Đầu một bình trà ngon. Yến Bộ Đầu cũng biết từ chối thì bất kính, hướng đối phương chắp tay. Trên đài Quách tiên sinh trước đây không lâu vừa mới từ kinh thành du lịch trở về, tiện thể thu thêm một tên đồ đệ nữa, chuyến đi lần này do trưởng quỹ bao rồi mục đích là gì? Chính là để Quách tiên sinh đi kinh thành, đem câu chuyện mới nhất trở về. Búa thẩm phán vỗ một cái, Quách tiên sinh bắt đầu kể chuyện rồi. Tên đồ đệ ở bên cạnh vẫn diễn vai phụ. Làm sao? Ồ! Dĩ nhiên! Đúng đấy! Có thể không? Quách tiên sinh thì kể chuyện, nước bọt tung tóe, khí xung mây xanh. Lúc kể đến đoạn cao hứng, còn thường thường bổ sung thêm một chút động tác chân tay, mô tả tỉnh Nam Hầu kia làm sao cưỡi lên tỳ hưu, làm sao một đòn dùng côn ngữ đao chém thủ cấp giả nhân vương xuống, phản phất cánh tay hắn chính là cây đao kia. Chương 695, Yến Bổ Đầu. Quách tiên sinh từ Vọng Giang một đường thầm vồ giết, lại tới Thiết Kỵ trên mặt sông đóng băng tiếp tục lao nhanh, từ Thịnh Lạc tướng quân, ngàn dặm bôn tập Tuyết Hải Quan, lại tới chuyện Kiếm Thánh tới Tuyết Hải Quan cưỡng ép đột phá nhị phẩm, trảm đại tướng giả nhân cách Lý Mộc. Trận đại chiến này thực sự có quá nhiều thứ để nói rồi. Tư thế hào hùng trên chiến trường, kiếm khí ngang dọc trên giang hồ, tất cả đều bao hàm ở trong đó. Kỳ thực, phía dưới các thính giả, đối với tỉnh Nam Hầu làm sao thế nào, cũng không phải rất nhiệt tình. Trong nội tâm tất cả bọn hắn đều tán thành tỉnh Nam Hầu biết đánh nhau. Không quản gặp phải đối thủ gì, chỉ cần để tỉnh Nam Hầu làm thống soái, vậy thì chờ mở tiệc ăn mừng đi là vừa. Nhưng vấn đề là, có chút hài tử chịu ảnh hưởng của loại cố sự này, về nhà cầm gậy gỗ làm đao chơi, hô to, ta chính là tỉnh Nam Hầu gia, ngươi là ai? Chắc hẳn cha hắn sẽ lập tức sẽ cởi giày, đuổi theo hài tử đánh một trận. Gọi ngươi là tỉnh Nam Hầu, lão tử gọi ngươi là tỉnh Nam Hầu, ngươi muốn lật trời phải không? Nhưng trong đại chiến này, tỉnh Nam Hầu một mực vẫn không thể vượt qua được nhân vật chính, Quách tiên sinh nên kể cái gì vẫn phải kể hết, người nghe phía dưới nên nghe cái gì? Vẫn phải nghe. Chờ tiếp theo bắt đầu từ cảnh tượng hoành tráng đến chi tiết, độ nhiệt tình của mọi người bắt đầu tăng lên. Bất luận thời đại nào, mọi người chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu nhiệt tình đối với anh hùng can đảm. Một vạn Thịnh Lạc quân trong đêm tối sang sông, Kiếm Thánh nắm một thanh kiếm, đoạt được đại môn Phụng Tân Thành, dẫn Thiết Kỵ vào thành. Chuyện này bá đạo cỡ nào? Trong quán trà có một ít nhân sĩ giang hồ, nghe đến đó, quả nhiên không nhịn được khen hay. Giang hồ Đại Yến thiếu mất một điểm mùi vị như vậy, Lý Lương thân một trong tứ đại kiếm khách, đảm nhiệm chức vị tổng binh trong quân. Rốt cuộc khiến cho giang hồ này không đủ đặc sắc. Đồng thời, mấy năm qua sau khi quốc chiến hưng khởi, cái gọi là giang hồ trước mặt chiến tranh chẳng đáng gì, thật không phải chuyện đáng nói. Nhưng bây giờ biểu hiện của Kiếm Thánh trong lần đông chinh này, đúng là lôi kéo sự chú ý của người khác. Còn nữa, Tấn Hoàng về Yến, Tư Đồ Gia bị phong thành thân vương, cái gọi là Kiếm Thánh Tấn Quốc không còn nữa, người Yến ta nghĩ đây chính là một nửa người trong nhà. Vào giờ phút này, Kiếm Thánh còn nằm trên giường bệnh Tuyết Hải Quan cũng không biết, người hâm mộ của hắn đã từ Tam Tấn Chi Địa kéo tới Yến Quốc. Thậm chí không ít du hiệp còn mạnh miệng nói, Kiếm Thánh, ngươi hỏi Kiếm Thánh nhà ai? Tấn Quốc đã không còn, vậy Ngu Hóa Bình người khẳng định là Kiếm Thánh Đại Yến ta. Không thấy người ta đầu quân vào Thịnh Lạc quân sao? Lúc hai huynh đệ Tư Đồ Nghị và Tư Đồ Quýnh bị Trịnh tướng quân hạ lệnh dìm chết trong phân, mọi người trong quán trà đều khen hay. Bách tính Yến Quốc vẫn có một loại quan điểm dân tộc rất mộc mạc, bắt nguồn từ mấy trăm năm qua bọn họ vẫn chống đỡ mang tộc cực kỳ mạnh mẽ tạo thành quan niệm. mà sau khi Yến Hoàng một đời này lên ngôi, vẫn khiến quan niệm này triệt để tăng lên. Đó chính là người trong nhà chúng ta, đánh thế nào là chuyện nhà của chúng ta, để ngoại tộc tiến vào chính là ăn cây táo rào cây sung rồi. Cái này kỳ thực là một loại cương lĩnh chính trị của Yến Hoàng, mơ hồ ngăn các tứ đại quốc gia phương Đông với bên ngoài, tiến hành làm nền cho giấc mơ thống nhất của hắn. Cho nên bách tính Yến quốc đối với hành vi cấu kết của hai huynh đệ Tư Đồ Nghị và Tư Đồ Quýnh với giả nhân, đúng là hận thấu xương. Động tác này của Trịnh tướng quân, quả nhiên khiến người nghe rất thoải mái. Cái này cũng là nguyên nhân lúc trước Trịnh tướng quân làm vậy, vì tạo danh vọng. Ngươi biết bách tính thích nghe loại cố sự gì, sau đó mới có thể làm sản phẩm thích hợp với thị trường chứ. Sau đó, dùng kế, ve sầu thoát xác tập kích bất ngờ Tuyết Hải quan, binh pháp này có thể nói dùng đến xuất thần nhập hóa. Trịnh tướng quân cũng coi như dính ánh sáng của Tỉnh Nam Hầu, rốt cuộc hành động trước đây Tỉnh Nam Hầu tự diệt cả nhà, để nhân gian khó phán xét hắn tốt ở chỗ nào, ai cũng không hy vọng nhi tử bản thân sẽ biến thành Điền Vô Kính tiếp theo. Nhưng Trịnh tướng quân xuất thân là người Bắc Phong quận, tuy nói hiện tại dính nhãn mác dòng chính Tỉnh Nam quân, nhưng hắn xuất thân thuần khiết. Không có điểm đen như Tỉnh Nam Hầu, lúc dân chúng cần một vị anh hùng, hắn tự nhiên là ứng cử viên thích hợp nhất. Cây cỏ cuộc khởi, dùng 300 mang binh đánh hạ Miên Châu Thành, hai lần đi Miên Châu trảm thủ mấy ngàn thủ cấp, đồng thời cầm đầu Phúc Vương, Trịnh tướng quân xuất đạo từ dân gian chính là ngôi sao chói mắt nhất. Quan trọng nhất chính là, trong đại chiến lần này, Trịnh tướng quân đúng là công thuộc số một. Sau đó cố sự kể tiếp đến phần kiếm thánh cưỡng ép mở nhị phẩm, trảm địch tướng, diệt ngàn kỵ. Chớp mắt để giang hồ, lần thứ hai trở nên thần bí và khiến người ta ngóng trông. Người Yến thích dùng đao. Nhưng chờ cố sự của kiếm thánh lan tỏa, không ít hài tử đã cuống quýt đổi kiếm gỗ thành mộc đao rồi. Sau đó đến phần khố chiến dưới Tuyết Hải quan, thi thể xếp như núi. Kể đến đoạn Trịnh tướng quân làm sao làm gương cho binh sĩ, làm sao anh dũng giết địch, làm sao cổ vũ sĩ khí. Làm sao người bị trúng mấy mũi tên không ngừng chảy máu, vẫn ngếch đầu lên, giơ đao hô to, giết tặc. Nói thật, nếu Yến bộ đầu không biết vị Trịnh tướng quân kia rốt cuộc là hạng người gì, hắn khả năng tin thật. Quách tiên sinh nói kích động, các thính giả nghe cũng kích động, tiền thưởng không ngừng kích động trong mạch lớn. Ông chủ quán trà cũng kích động bấm mông bà chủ phía sau quầy mấy lần. Yến bộ đầu yên lặng đi ra khỏi quán trà, trên đường cái, bất tri bất giác, nghe xong cố sự này, sắc trời đã tối đen. Hắn có chút thất vọng ngẩng đầu lên, nhìn mặt trăng trên trời. Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh tình cờ gặp Trịnh Phàm trên hoang mạc. Theo quan hệ của ngươi và Tỉnh Nam Hầu, lần này chức tổng binh không thiếu của ngươi rồi. Yến bộ đầu xoa xoa eo, lắc lắc một vòng, lại tự nhủ, tổng binh Tuyết Hải quan. Lại nói tiếp, hẳn sắp xỉ. Lập tức, Yến bộ đầu cười cợt, thật sự cho ngươi làm tổng binh Tuyết Hải quan. Tỉnh Nam Hầu kia rốt cuộc có ý gì? Có một số việc, người khác không biết, nhưng Yến bộ đầu biết chắc. Lúc trước tên họ Trịnh kia ở trước mặt hắn, từ sáng đến tối, chuyện khác không làm chỉ không ngừng mân mê dục hắn tạo phản, lại tạo phản. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Trịnh Phàm tên kia rốt cuộc là hạng người gì, Yến bộ đầu cảm giác hắn khẳng định so với Yến Hoàng, nhìn rõ ràng hơn. Giống đạo lý bệ hạ cao cao tại thượng nhìn thần tử phía dưới rất mơ hồ. Cho nên bệ hạ ngồi quá cao, lúc nhìn xuống mặt người khác, cũng rất khó thấy rõ ràng. Cười cười, thần sắc Yến bộ đầu bắt đầu trở nên hiu quạnh. Lúc trước người nói muốn giúp hắn tạo phản đoạt vị, hiện tại đã sắp trở thành tổng binh trấn thủ một phương, dựa vào năng lực kinh doanh của tiểu tử kia, nói không chừng một thời gian nữa Tuyết Hải quan kia lại xuất hiện khí tượng phiên trấn. Chương 696, lão tử không phục. Mà hắn. Yến bộ đầu cúi đầu, nhìn bộ khoái phục trên người hắn, lại nhìn chiếc đao đeo trên hông. Hắn cua cua thân thể, lại cua cua, lại cua cua. Rốt cuộc rơi ra khối bạc vụn. Yến bộ đầu cần thỏi bạc này đi, đi tới sạp hàng nhà chuyên bán thịt heo kia. Chủ sạp hàng hơn 50 tuổi, vóc người lùn trên mặt béo bóng loáng, nhưng một mực đẻ muộn ra một nữ nhi, rất xinh đẹp. Ô, Yến bộ đầu, ngài muốn mua một ít về nhắm rượu. Chủ sạp nhiệt tình mang theo nịnh nọt hỏi. Trà không say người đã tự say, lúc này gò má Yến bộ đầu ửng hồng, người bước đi cũng lắc lư. Thoạt nhìn như một người uống say. Đùng. Yến Bộ Đầu rất hào khí đem một khối bạc vụn nhỏ kia đập lên tấm thất. Nghiêng thân thể, đưa tay chỉ tiểu cô nương phía sau chủ sạp, tiểu cô nương kia xấu hổ nhìn hắn. Không nói huyết thống cao quý của Yến Bộ Đầu, coi như trên thân mặc một bộ khoái phục, vẫn có thể toát ra một cổ tuấn tú không che giấu được, tất nhiên khiến nữ hài yêu thích. Lại nói, quan bộ đầu trong mắt quầy rong nhỏ, chẳng lẽ bị coi khinh đi? Lấy tiền, cắt thịt. Không được không được, Yến Bộ Đầu ngài thiếu đồ ăn nhắm rượu, chúng ta không nhận tiền của ngài. Yến Bộ Đầu nghiêng người sang. Tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu nương tử kia, thân thể hơi loáng một cái, như uống say hoàn toàn đứng không vững chân, nói, đêm nay, ngươi chỉ cần dám tự mình đem thịt này mang đến phòng ta, sau này ta cho ngươi làm hoàng hậu, ngươi có tin không? Lời này của Yến Bộ Đầu khiến mặt lão chủ sạp lúc trắng lúc xanh. Tay phải của hắn khẽ run, ánh mắt càng rơi trên đao hắn quen chặt đặt đầu heo. Hắn đang do dự, có nên dùng một đao làm thịt tên bổ đầu dám nói ra những lời này trước mặt hắn hay không? Người Yến thượng võ, nhưng võ này không phải chỉ là luyện võ, mà là bầu không khí tranh đấu tàn nhẫn từ trong xương. Trước đây Nhiễm Dân ở ngay trên công đường giết chết Hầu Nam, kỳ thực chính là minh chứng rõ ràng nhất. Giết một bộ đầu ven đường, mắc tội rất lớn, nhìn thật không nhịn được cục tức này. Rốt cuộc dân chúng tầm thường, kỳ thực cũng không cảm thấy nói cái gì để ngươi làm hoàng hậu này rốt cuộc phạm kiêng kỵ thế nào, bởi trong lòng dân chúng kỳ thực không nhiều tâm tư đến vậy. Còn nữa, Yến Bộ Đầu thoạt nhìn bộ dáng uống say nói những lời này, người uống say nói lời gì đều không hiếm lạ, chẳng lẽ trị tội người say rượu mê sản? Một là Yến Quốc không thịnh hành lấy lời nói hoạch tội. Hay là bởi Yến Bộ Đầu thoạt nhìn là người quan phủ, nhưng không tính cấp bậc gì. Những quan to quý nhân kia tự nhiên không thể nói loại mê sản này, mà miệng người hạ đẳng ba hoa một hồi, trừ phi thật sự chỉ mặt đặt tên, nói cái gì phạm kỵ húy thật, bằng không đều không tính là chuyện đáng kể. Ví dụ khách nhân trong thanh lâu bị nhóm tỷ tỷ vây quanh, cảm khái một câu, hiện tại ta so với hoàng đế còn khoái hoạt hơn. Chẳng lẽ nói vậy cũng bị hỏi tội? So với người cha đang tức giận kia, tiểu nương tử nhà kia nghe vậy, ngược lại năm phần mang xấu hổ, bốn phần mang khiếp, chỉ một phần còn lại là phiền. Trừng một mắt Yến Bộ Đầu, sau đó cảm giác cái trừng này quá mức nhẹ, ngược lại trừng thêm một mắt nữa, lại càng hiện ra ôn nhu. Trước đó Văn Thánh Càn Quốc Diêu Tử Chiêm từng nói, cõi đời này có ba chuyện khó đoán nhất. Một là thời tiết mây gió biến ảo, hai là trên triều đình ngươi lừa ta, ta gạt ngươi. Thứ ba là tâm tư nữ nhi. Ba loại này đều phù hợp với một loại tiêu chuẩn, không đoán được, không dám đoán, đoán không ra, đoán đúng càng là không bằng đoán. Cha, làm sao rồi? Lúc này, một đạo âm thanh khí thô từ phía sau truyền đến. Yến Bộ Đầu quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện một nam tử thể trạng cao to đang kéo một chiếc xe đẩy tới đây. Trên xe đẩy có một con lợn, hẳn mới mua từ phía dưới thôn xóm Nam An huyện. Đầu heo kia bị trói lại, chỉ còn cái mũi còn có thể hư hư. Lão chủ sạp họ Hà, có một trai một gái, có lẽ lão chủ sạp đời này nhận đủ khổ, đều vì đời kế tiếp tích góp phúc báo. Hắn lớn lên thấp phì tròn mập, một mực sinh con trai, thể trạng cường tráng, con gái, cũng kiều diễm như hoa. Bởi con trai sinh đầu tháng, cho nên gọi là Hà Sơ, con gái khuê danh một chữ Tư. Lúc này, Hà Sơ thấy bộ dáng cha hắn tức giận như vậy, lúc này cởi dây thừng bên hông, bắt đầu chất vấn. Không chút máu mặt, không chút cân lượng. Không thể kinh doanh nơi này lâu được. Yến Bộ Đầu có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài, chỉ phất tay một cái, tựa hồ đang cáo biệt sự lỗ mãng kia của hắn. Trên điểm này, hắn kỳ thực rất giống vị huynh đệ họ Trịnh kia, trong lòng đều rất tỉnh, nhưng bên ngoài đều có thể có được giảng được. Chỉ là, so với vị huynh đệ họ Trịnh kia không bằng chính là, tên kia không thể tả thế nào đi chăng nữa, dựa vào bản lĩnh của hắn vẫn có thể bắt nạt đàn ông trồng ghẹo đàn bà, rốt cuộc người ta là thất phẩm võ phu, làm sao cũng không kém nhi tử nhà mổ lợn. Nhưng bản thân Yến Tiểu Lục nhìn xung quanh, đám lâu la bên người đều không ở bên. Mẹ nó, hắn không có sức lực, bắt nạt đàn ông trồng ghẹo đàn bà. Gió đêm thổi tới, Yến Bộ Đầu lại cảm thấy tâm trạng tiêu điều. Hơi sầu não xoay người, cũng không lấy lại khối bạc vụn lúc trước hào khí ngất trời vỗ trên tấm thất, lão đảo bắt đầu đi trở về. Bên trái rung một thoáng, bên phải lắc loáng một cái, mùa đông không có tình người như thế, thất vất vả đốt cây đuốc, ra gió một chút đã bị tắt. nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít bộ quần áo trên người hắn vẫn để cho lão chủ sạp kia, nói chung giận không dám nói gì. Hà Sơ kia, tuy nói tính cách mãnh liệt, nhưng nếu cha hắn không lên tiếng, hắn chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của Yến Bộ Đầu, không động thủ. Yến Bộ Đầu đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. Hắn cứ như vậy lão đảo trở lại ngôi nhà nhỏ hắn thuê, các nha môn không xa. Vừa vào sân, trong sân hơi chật chội, nhưng một người đàn ông đi vào vẫn thừa sức, trong nhà không nhóm lửa. Yến Bộ Đầu về đến nhà cầm bầu nước, trước tiên múc nước trong vại ra uống, Tô Tô bị nước thấm ướt cổ áo, hắn không để ý lắm đẩy cửa ra, chuẩn bị cứ như vậy ngủ thiếp đi. Phu phu một tiếng, cả người nằm xuống. Người không phải cây cỏ. Ai có thể vô tình? Một chữ tình này có thể nói phong phú toàn diện, đơn giản chỉ tình ai vẫn tránh khỏi có chút quá mức đơn điệu. Lão tử họ Cơ, từ nhỏ lão tử được quốc sự gột rửa, lão tử gọi là Thành Quyết. Thành Quyết có ý gì, các ngươi có hiểu không? Các ngươi chỉ là đám rác rưởi, các ngươi chỉ biết dùng kế vặt vãnh, tên nào đủ đánh với lão tử. Nhưng tại sao? Nhưng tại sao? Nhưng tại sao? Mẹ nhà nó. Lão tử không phục. Rất nhiều người không bình tĩnh trong cuộc sống, đều đến từ chính bạn đời trong chốn khuê phòng. Nàng được, tại sao ta kém như vậy? Người ta không phục chính là thế. Phảng phất cơm canh đạm bạc trước mắt. Lập tức không thơm nữa. Chương 697, không sao cả. Trịnh tướng quân không biết sự tích của hắn truyền tới một huyện thành nhỏ trong Thiên Thành quận này, khiến tiểu đồng bọn hắn kích thích thế nào. Thử nghĩ, lúc đầu gặp gỡ, ngươi chỉ là một tên giáo úy nho nhỏ của Hổ Đầu Thành không đáng chú ý vì liều mạng tiến thân, không tiếc che trước mặt Sa Thác Huyết Thạch thay ta đỡ một đao. Khi đó tuy ta chỉ là một vị vương gia nhàn nhã, nhưng nói chung vẫn khác nhau một trời một vực với ngươi. Mà bây giờ, phía sau ngươi có thiết kỵ xếp hàng, theo ngươi ngàn dặm bôn tập, dùng đầy rẫy bạch cốt phía dưới tuyết hải quan kia. Xây công huân cho ngươi. Kiếm thánh kiêu ngạo kia cũng làm việc cho ngươi, nghe lệnh ngươi, chém giết cho ngươi. Giang hồ nghe đồn khí phách của ngươi, triều đình lưu truyền quân công của ngươi. Ngay cả trong quán trà nhỏ bé kia, cũng bị chuyện xưa của ngươi hấp dẫn. Thiếu niên Yến Quốc nếu sợ bị cha đánh, không được học Tĩnh Nam Hầu kia, vậy muốn học vị Trịnh tướng quân này một chút, không phải chuyện xấu chứ. Mà ta đây, trong thành Nam An huyện, an nhàn một lúc cười, một lúc lại nghiêm mặt. Lừa người khác, chung quy lừa gạt không được mình. Coi như bản thân hắn thả xuống tất cả cam lòng, hận cũng hận không kịp. Hận cũng hận không lên, hận. Cũng không dám hận. Nhưng trong bản tâm, lại tức giận bất bình từ lâu. Yến Bộ Đầu dùng tay đánh giường, vào lúc này hắn có thể phát tiết hậm hực trong lòng. Không cần ngụy trang, không cần khắc chế, không cần để ý nhà ai là mật điệp tư, nhà ai là ngân giáp vệ, nhà ai thuộc vị nhị ca kia của hắn. Cốc cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa truyền đến, Yến Bộ Đầu sửng sốt một chút. Cốc cốc cốc cốc. Yến Bộ Đầu chần chờ một chút, từ trên giường nhảy lên. Hắn vẫn chưa cởi quần áo, chưa trải mền, hắn vừa xoa mi tâm vừa đi đến cửa viện. Hắn mở cửa mới phát hiện người đứng ngoài cửa không phải tiểu nương tử nhà mổ lợn kia. Còn ai vào đây nữa? Trong tay tiểu nương tử kia nhấc một cái rồ, thấy Yến Bộ Đầu, nàng cắn môi, như đang đấu tranh tâm lý, nhưng cuối cùng mở miệng giòn tan nói, thịt cắt ba cân, nửa ấm rượu vàng, ta tự tay làm hai phần dưa cải, tiền còn thừa để phía dưới. Yến Bộ Đầu nở nụ cười. Hắn đưa tay nhận rổ. Tiểu nương tử đứng ở ngoài cửa, trong lòng bỗng nhiên thất lạc. Lập tức, tay của nàng bị tóm lấy, lôi vào trong cửa. Ca ca ta thật đói bụng. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ giấy, vung chiếu vào. Yến Bộ Đầu bị tiếng kéo đánh thức, hắn mở mắt ra. Vừa nhìn, lại phát hiện tiểu nương tử nhà mổ lợn kia đang dùng kéo cắt bộ phận màu đỏ trên ga trải giường. Tiểu nương tử người ta vừa bị phá thân. Còn có thể dậy rất sớm, mà dĩ nhiên cuồng tóc lên. Hắn cảm giác bản thân hơi phế, nhưng nữ tử nhà mổ lợn, thân thể vốn khỏe hơn nữ tử tầm thường nhiều đi. Yến Bộ Đầu ngồi dậy từ trên giường, tiểu nương tử kia nhìn thấy vậy, cười tủm tỉm từ trong giỏ lấy ra một cái hầu bao, mở ra, đổ ra một ít bạc từ bên trong. Đây là chút bạc lẻ ta tích góp được trong những năm này, tất cả đều cho ngươi. Ngươi cầm chút bạc vụn này đi mua một chút điểm tâm hoa quả khô, làm cái lễ hỏi cho cha ta. Trong lúc nhất thời Yến Bộ Đầu không biết nên nói cái gì. Nữ tử cho rằng Yến Bộ Đầu hiểu sai ý nàng, lập tức nói, ngươi tốt xấu gì cũng là một bộ đầu, ta làm buôn bán nhỏ trên đường, nói trắng ra ta bám ngươi, nhà ta trèo cao ngươi, hiện tại người ta đã cho ngươi, nhưng ngươi có thể yên tâm, cha ta không đến mức ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội, muốn bắt ngươi ở rễ. Ta không cho rằng nam nhân của ta làm chuyện không có cốt khí như vậy. Tiểu nương tử kia dừng một chút, nói tiếp, những bạc vụn này, ngươi đưa tới tay cha ta, mấy ngày nữa lại đổi thành đồ cưới, cha ta sẽ trả lại gấp đôi, đừng khinh thường chuyện làm ăn giết lợn này, thu được không ít tiền lãi đâu. Yến Bộ Đầu há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Ở rễ. Yến Bộ Đầu thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, tuy cha hắn nghĩ hắn không ra sao. Nhưng thử nghĩ một hồi, nếu cha hắn bỗng nhiên có một ngày biết con trai của hắn, muốn ở rễ, hơn nữa còn ở rễ một nhà mổ lợn, cha hắn sẽ phản ứng thế nào? Ngươi mệt mỏi, sáng sớm ăn chút gì để ta đi mua? Trên kệ bếp nhà ngươi còn không có gạo này, cái này thiếu nữa. Nữ nhân vẫn nói liên miên cằn nhằn, còn bắt đầu nghĩ muốn mua thêm món đồ gì. Yến Bộ Đầu đột nhiên cảm giác thấy rất hạnh phúc. Hắn giả từng sở hữu qua giai nhân, nhưng bọn họ giống tráng màu chân trời. Đã xem qua, đã tới, cuối cùng tản đi, mỗi ngày có thể chân chính làm bạn ngươi, vẫn là ánh tà dương vĩnh hằng kia. Giọng của nữ nhân, càng ngày càng thấp rồi. Tự hồ bởi Yến Bộ Đầu vẫn không lên tiếng, nữ nhân kia bỏ việc trong tay, tự nhiên nói, nếu ngươi không muốn kết hôn với ta, ta cũng không cuống quýt lấy ngươi. Nữ nhân đưa tay muốn đi rút cái trăm cài tóc kia. Yến Bộ Đầu tay mắt lanh lẹ, nắm lấy tay của nàng, nói, đói bụng, cùng ta ra ngoài mua chút đồ ăn. Nữ nhân đáp một tiếng. Lúc hai người cứ như đôi vợ chồng mới bước ra cổng lớn, lúc này Yến Bộ Đầu sợ hết hồn. Ông anh dâu hắn Hà Sơ đang ngồi ngoài cửa, trước người thả một vò rượu, trên eo mang theo một cái dao mổ, trên mặt râu ria xồm xàm. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Yến Bộ Đầu, trong mắt như đang bốc hỏa. Cha hắn đã ngăn cản, hắn cũng đã ngăn cản. Nhưng em gái hắn lại cầm cái trăm kè sát cổ, nói nếu không để nàng đưa thịt, nàng sẽ chết trước mặt hai người. Không cách nào, hắn chỉ có thể nhìn mùi mùi hắn đi vào. Sau đó, hắn ngồi ở cửa một đêm. Hà Sơ đứng lên, nhìn em gái hắn đã làm kiểu tóc phụ nữ có gia đình, cắn răng nói, sau này nếu ngươi dám không tốt đối với em gái, ta sẽ. Yến Bộ Đầu đưa tay. Dùng động tác tên họ Trịnh kia ưu thích, vỗ vỗ vai anh vợ mổ lợn này. Hà Sơ sững sờ, hiển nhiên toàn bộ Đại Yến, trừ bỏ Thịnh Lạc Quân, những nơi khác còn chưa thích ứng được bầu không khí nơi này. Yến Bộ Đầu hít một hơi, uốn éo cái cổ, sau đó ánh mắt hắn ngưng lại. Hà Sơ cường tráng như vậy, đột nhiên cảm giác căng thẳng, khí thế khi trước trong phút chốc bị đánh tan rồi. Yến Bộ Đầu vừa cười, vừa nhìn anh vợ, nói, ngươi muốn làm đại tướng quân không? Phản ứng đầu tiên của Hà Sơ lại không phải bác bỏ tiểu tử này nói chuyện điên cuồng. Tối hôm qua tiểu tử kia lừa gạt em gái hắn làm hoàng hậu. Hôm nay lại nói với hắn làm tướng quân gì gì. Nhưng chẳng biết vì sao, Hà Sơ chỉ lúng túng một hồi, âm thanh cũng thấp lại, nói, ta. Ta chỉ biết giết lợn. Yến Bộ Đầu lại vỗ vỗ vai của Hà Sơ, mặt nhìn về đông, cũng chính là vị trí của thành Yến Kinh, hào khí nói, không sao cả. Chương 698, về nhà. Thuê xe ngựa nhỏ, buộc dây đỏ, không dám cài hoa, sợ có lời rêu rao, ngược lại trên mành chỉ mang theo châm thuê màu đỏ. Người đánh xe là Hà Sơ. Mấy ngày nay, Hà Sơ vẫn cảm thấy hắn không hiểu ra sao. Hắn khổ cực che chở em gái, nàng chính là trân bảo trong mắt hắn và cha hắn. Nhưng chỉ bởi một câu cực kỳ đường đột vô lễ của tiểu tử kia, em gái hắn chủ động trực tiếp đưa đến giường người ta. Hắn không thể làm gì, bởi hắn biết em gái hắn bướng bỉnh từ trong xương, hắn biết nàng thật sự dám đâm cái trăm kia vào cổ. Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, ngươi vẫn không thể làm gì. Nhà họ Hà ở Nam An huyện thành tất nhiên không tính là nhân vật có máu mặt gì, nhưng tuyệt đối không phải loại người sa cơ lỡ vận. Hai cha con chỉ làm sạp hàng bán thịt lợn, nhưng kỳ thực tiền thu cũng không ít. Hà Sơ lớn lên cường tráng, của cải gia sản không tính mỏng, bà mối đã sớm gả mối, rất nhiều cô nương muốn gả vào nhà họ Hà, không nói đến những cái khác, riêng thức ăn mặn đã đầy đủ dọa người. Cho nên, nhà lão Hà hắn không đến nỗi phải bán con gái giúp nhi tử kết hôn. Sau ngày đó, hai cha con thu hồi sạp hàng một ngày, không khai trương, hai người ngồi trên bàn nhỏ cùng buồn uống rượu. Lúc đầu hai cha con chỉ buồn uống rượu, nhưng không nghĩ ra. Sau nửa đêm, hai cha con trái lại càng uống càng tỉnh táo, bắt đầu ngươi một lời ta một lời thương lượng. Lão cha nói, ở rể. Hà Sơ lập tức xua tay, em gái không chịu đâu. Đầu lão Hà lập tức héo đi, mà không đề cập tới người làm bộ đầu gì, nếu thật sự bắt tên kia ở rể, lúc yến bộ đầu đi tuần nhai tại Nam An huyện, lưng đừng nghĩ thẳng nữa. Trong thời đại này, nam nhân ở rể, đầu thấp hơn nữa. Lão Hà không cách nào, lấy ra một cái rương gỗ dưới đáy giường, đặt trên bàn. Trong rương gỗ này chính là của cải của lão Hà. Hà Sơ nhìn cha hắn mở rương ra, nhìn bên trong chứa đồ trang sức, giấy sở hữu đất, và từng dãy bạc nén kia. Lão Hà thở dài, nói, từ lúc mẹ của các ngươi đi, mục đích lớn nhất của cha ngươi chính là kiếm sính lễ cho ngươi, kiếm đồ cưới cho Tư Tư. Sính lễ và đồ cưới, từ xưa đến nay vốn không phải con số xác định. Sính lễ nhiều có thể giúp nhi tử có được nhiều sự lựa chọn hơn, cưới được nương tử tốt. Đồ cưới dày, khuê nữ nhà mình gả cho nhà người ta, lưng mới có thể cứng, không bị khinh bỉ. Đây là tâm ý của cha mẹ vì con cái, mà không phải mua bán. Hô! Hà Sơ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho dù hắn là trưởng tử trong nhà, theo cha hắn mở sạp hàng lâu như vậy, nhưng hắn cũng không biết cha hắn lại tích lũy được gia nghiệp lớn như vậy. Trước tiên không nói vàng bạc trang sức, riêng giấy tờ sở hữu đất, hắn cũng không biết nhà mình còn đất ở nơi khác. Lão Hà chỉ rương gỗ, tự hồ hơi hổ thẹn, dùng giọng thương lượng nói, phủi đi một nửa. Có câu nói, anh chị em thân hay không thân, dựa cả vào việc cha mẹ có đối xử công bằng hay không. Nhưng dựa theo bầu không khí bây giờ, nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra, nói trắng ra, sản nghiệp trong nhà cuối cùng vẫn rơi xuống đầu con trai. Hà Sơ lắc đầu một cái. Sắc mặt lão Hà chìm xuống, chuẩn bị mở miệng mắng to súc sinh. Ai ngờ, Hà Sơ trực tiếp bưng bát rượu, quay một vòng, nói, tên yến bộ đầu kia không phải người địa phương, cũng không biết giàu hay nghèo, nếu gia cảnh giàu có, đồ cưới của em gái ít, vậy ở bên kia khó ngóc đầu nói chuyện với cha mẹ chồng được. Gia đình giàu có, coi trọng nhất cái lễ nghi, nói trắng ra, chỉ thích nhiều của cải đi. Hà Sơ dừng một chút, nói tiếp. Nếu gia cảnh hắn bình thường, thậm chí là nửa người sa cơ lỡ vận, đồ cưới của em gái ít cũng không được. Em gái phải theo hắn nhận nghèo. Bản thân lại phải hầu hạ cha mẹ, trượng phu, sau đó còn phải hầu hạ hài tử. Đưa hết cho em gái đi. Lão Hà sửng sốt một chút, nói, ngươi không muốn lấy vợ nữa. Hà Sơ đưa tay vỗ vỗ lồng ngực, nói, tiền không còn, chúng ta lại kiếm tiếp, con trai có kém đến đơ. Cũng không đến nỗi không cưới được nàng dâu. Lão Hà do dự một chút, thầm nghĩ vậy. Rốt cuộc khuê nữ chính là trân bảo của hắn, mỗi ngày hắn đi làm về mệt, lúc nhìn khuê nữ dưới ánh đèn may vá quần áo cho hắn, hắn lại nghĩ đến mẹ nàng, phản phất một thân mệt nhọc trong chớp mắt không còn nữa. Hắn không nỡ để con gái bị oan ức. Một điểm đều không nỡ lòng bỏ. Cuối cùng, lão Hà vỗ bàn một cái, hô, bên trong. So với nhà lão Hà như gặp đại địch, chuẩn bị các loại, chỗ yến bộ đầu ngược lại như người không liên quan. Người vẫn ngủ khi khi, thậm chí còn ăn căng diều không gánh nửa điểm trách nhiệm. Buổi sáng và buổi tối mỗi ngày, Hà Sơ đều chờ đợi ngay cửa nhà yến bộ đầu. Ta xấu hổ không nói ra được, nhưng vẫn dùng ánh mắt trừng ngươi, trừng ngươi, trừng ngươi. Yến bộ đầu da mặt dày, mỗi lần đều cười ha hả. Ngay lúc Hà Sơ chuẩn bị cầm dao mổ lợn tới nói chuyện, Yến bộ đầu ưỡng mặt lại đây nhìn. Làm gì? Ta vay tiền đại ca. Thuê xe. Thuê xe làm gì? Về nhà. Nhà lão Hà ngàn chờ vạn chờ, hai cha con chờ đến lông mày sắp bốc khói, rốt cuộc đã nhận được câu trả lời chắc chắn của Yến bộ đầu. Nàng dâu xấu cũng phải về gặp cha mẹ chồng. Đây là lễ nghi không thể bỏ. Yến bộ đầu không có tiền, vậy mượn. Xe ngựa lớn vô cùng trải chuốt, ba con ngựa kéo xe, lão Hà ra lệnh một tiếng, liều mạng thịt một con lợn, thuê. Một đời làm nghề mổ lợn, chính vì ngày hôm nay có thể thẳng tắp sống lưng, đàng hoàng như vậy. Nhưng Yến Bộ Đầu vẫn cản lại, nói không cần phô trương lãng phí như vậy. Lão Hà không hài lòng, tại sao kêu lãng phí? Mặt mũi Yến Tiểu Lục ngươi không đáng giá, nhưng nhà lão Hà ta còn cần cái mặt này. Lão Hà trực tiếp chỉ vào mặt Yến Bộ Đầu, phun ra nước bọt, lão phu muốn gặp gỡ nhà thông gia, nhà ta không phải nhà giàu đại phú gì, nhưng nếu bắt nạt khuê nữ nhà ta, ta sẽ đón nàng về. Lúc lão Hà nói lời này, quả nhiên có thể so với Thái Sơn áp đỉnh. Đương nhiên, nếu hắn biết bản thân muốn so tài với nhà người ta rốt cuộc là ai, không biết có thể giữ được một phần khí thế như bây giờ không? Yến Bộ Đầu không biết xấu hổ, nói thẳng. Tiền lương lậu của hắn đều để ăn ăn uống uống. Tất cả tiền hiếu kính của các cửa hàng đều để hắn uống rượu say, thật sự không sót lại cái gì. Sau này hắn hứa sẽ sống thật tốt, tiền bạc tất nhiên để nàng dâu quản, nhưng hiện tại của cải của hắn rất mỏng, tiền thuê xe ngựa này, xin cha vợ trả trước, đợi sau này hắn có tiền trả sau. Lời này khiến lão Hà nghẹn gần chết. Mẹ nhà nó, hắn chưa bao giờ gặp thằng con rể không biết xấu hổ như vậy. Có điều, đến cuối cùng, xe ngựa đã biến thành xe ngựa nhỏ, ba con ngựa đã biến thành một con ngựa, người đánh xe biến thành Hà Sơ. Anh vợ trực tiếp hộ tống em gái về nhà chồng. Chương 699, không muốn cẩn thận nữa. Kỳ thực, cái này cũng tiện thể đi đánh giá gia cảnh của Yến Bộ Đầu, bởi nhà mẹ đẻ thế nào cũng phải phái một người, đến thông báo nhà người ngàn vạn không được bắt nạt khuê nữ nhà ta. Yến Bộ Đầu ngồi ở trong xe ngựa, nhếch miệng, thường thường há mồm ăn hoa quả khô và đậu phộng bóc của tiểu nương tử đút vào miệng. Anh vợ thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy cảnh này, tâm trạng có chút chua xót, nói, em gái, ngươi làm vậy chiều hỏng hắn rồi. Nữ nhân ngược lại cũng kiên cường, nói thẳng, nam nhân của ta, ta thích chiều thế nào cũng được. Thế nào? Tiểu nương tử dừng một chút, cười nói, nếu ngươi có bản lĩnh thì nhanh chóng giúp ta tìm chị dâu, làm cho nàng cũng hầu hạ ngươi như vậy. Lời này có thể khiến đầu Yến Bộ Đầu hỏng mất, hắn không nhịn được, hôn một cái trên làn da mịn màng của nàng dâu kia. Đùng, đùng. Một tiếng phát ra trên mặt. Một tiếng phát ra trên thân ngựa do anh vợ tức giận quất một phát roi tàn nhẫn trên người nó. Kỳ thực anh vợ hắn cũng có người trong lòng. Nữ tử muốn gả cho hắn, kỳ thực không ít, nhưng hắn đều chối. Người hắn thấy hợp mắt chính là tiểu thư nhà chủ bộ. Mỗi lần hắn đưa thịt heo đến nhà chủ bộ, tiểu thư kia đều cố ý đứng nơi đó chờ hắn. Hắn cũng mượn cớ chờ thêm một lúc, nhìn nàng. Ngày thường, trên người anh vợ tràn đầy mùi tanh của thịt heo, nhưng bên hông hắn vẫn luôn buộc túi thơm do tiểu thư kia tự tay thêu. Nhưng có một số việc, chỉ có thể chôn trong lòng, bởi môn đăng hộ đối khiến hắn phải làm vậy. Hà Sơ từng quỳ gối trước mặt lão Hà, nói hắn muốn đi tòng quân, muốn đi chiến trường chém giết ra một cái công danh, muốn quan tông diệu tổ. Nghĩ sau này thu được tư cách về cưới nàng. Nhưng lão Hà lại nói, nếu bệ hạ hạ lệnh trưng binh, nếu đại yến ta thật sự đến lúc ấy. Vi phụ không ngăn cản ngươi, vi phụ thậm chí sẽ cầm cố gia sản đến hàng rèn đánh cho ngươi một cây đao, cùng đi với ngươi. Nhưng hiện tại, vẫn còn chưa tới lúc. Vi phụ già rồi, sạp hàng này, cái nhà này, cần ngươi chống đỡ. Yến Bộ Đầu ngồi trong xe ngựa, nghe nàng dâu nói đến chuyện này, cười nói, cái này tính gì? Hà Sơ nổi giận, trong lòng muốn phản bác một câu, chẳng lẽ học ngươi lừa con gái nhà người ta, rồi gạo nấu thành cơm. Nhưng em gái hắn một mực ngồi sau, hắn không thể nói lời này. Thực sự tức giận nha. Hắn chỉ có thể rút một roi quất vào mông ngựa. Nam An huyện cách Yến Kinh không xa. Không cần hơi một tí mấy ngày mấy đêm đi đường, bởi xuất phát đúng trưa hôm đó, cho nên buổi tối tìm khách sạn nghỉ ngơi, sáng ngày thứ hai tiếp tục xuất phát, lúc đến buổi trưa đã tới dưới thành Yến Kinh. Yến Bộ Đầu lấy ra công văn chủ bộ đại nhân huyện nha cho hắn, bị lý do công việc, cho nên rất nhanh ứng phó vào thành. Kinh thành, thật lớn. Hà Sơ cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển xe ngựa, không dám quá mức vượt qua và xông tới. Nhà ngươi ở nơi nào? Hà Sơ hỏi. Yến Bộ Đầu không vội vã trả lời, mà nhìn sắc trời một chút, nói, nghe nói qua việc nướng Toàn Đức Lâu trong kinh thành chưa? Hà Sơ gật gù. Đại danh đỉnh đỉnh. Đi, ăn đi. Yến Bộ Đầu quyết định mở mang kiến thức cho anh vợ. Lại nói, Toàn Đức lâu này vẫn là tài sản của hắn. Đắt chứ? Hà Sơ hỏi. Yến Bộ Đầu sửng sốt một chút, một con vịt Toàn Đức lâu đủ cho gia đình bình thường chi tiêu một tháng. Hắn quay đầu nhìn nàng dâu một chút, nữ nhân ngược lại săn sóc, nói, phu quân, thiếp muốn ăn than bính, nghe nói than bính trong kinh thành không giống ở chỗ chúng ta. Nữ nhân tốt, biết làm sao giữ mặt mũi cho phu quân. Yến Bộ Đầu chỉ ngây ngốc nói với anh vợ, nói, anh vợ. Cái gì? Vay tiền. Hà Sơ. Tiền này, chờ tháng sau ta lĩnh lương sẽ trả ngươi. Không quản thế nào thật vất vả mới đi một về kinh thành, ta phải mời vợ ta ăn vịt. Vịt của Toàn Đức lâu quả thực mỹ vị. Yến Bộ Đầu tự tay kinh doanh nó phất lên, làm sao có thể không biết. Nhưng đây chính là một loại nghi thức, nếu đến kinh thành, nhất định phải đến ăn vịt Toàn Đức lâu, mới khiến nghi thức kia được viên mãn. Hà Sơ nhìn Yến Bộ Đầu một chút, lại nhìn em gái hắn một chút, dùng sức gật gù, nói, ta mời. Rắm, ta mời, đây là quy củ, không thể loạn. Yến Bộ Đầu đối với chuyện này rất tích cực. Người lớn lên trong thành Yến Kinh đều như vậy, ta có thể không có tiền. Nhưng ta tuyệt đối không thể mất mặt. Xe ngựa đi đến cửa Toàn Đức lâu, tự có hầu bàn đi hỗ trợ thu xếp, ba người tiến vào tiệm vịt quay. Cái này không phải cửa hàng chính Toàn Đức lâu trong kinh thành, nó chỉ xem như chi nhánh, nguyên bản trưởng quỹ đã sớm nghỉ đi Thịnh Lạc thành, cho nên người nơi này không ai nhận ông chủ cũ của nơi này. Lấy phòng giáp đẳng, cho hai con vịt suất đặc biệt, thêm một bình đào hoa nhưỡng. Yến Bộ Đầu cực kỳ đại khí chọn món ăn. Trước đây hắn tạo nghiệt, bây giờ chỉ có thể tự mình đến điền hố. Trong lúc nhất thời, Yến Bộ Đầu lại có chút biết vậy. Vì sao không cố gắng làm người? Ngồi vào ghế, Hà Sơ hơi khó chịu, hắn không thể giống Mùi Mùi, dựa vào em rể. Bình trà trông thật đẹp, nhưng Hà Sơ còn chưa động vào chén, em rể hắn vừa cúi đầu xuống, trực tiếp đánh đổ chén trà này, mắng, dao động ai đó. Hầu bàn lập tức chịu tội, lau lau bàn, sau đó đi chuẩn bị trà mới. Lập tức, Yến Bộ Đầu nói với ánh vợ, người nơi này đều như vậy, luôn cảm thấy hơn người một bậc, thấy người ta đặt món ăn, ha ha, lại dám dâng nước trà cũ, láo. Trong lòng Hà Sơ lo lắng, tiền ăn bữa cơm này phải mất mấy con heo. Hắn vừa nghe em rể nói vậy, lập tức nói, đây là kinh thành. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Có người nói, đi trong thành tùy tiện gặp 10 người, nói không chừng trong số này có 5 người làm đại quan. Yến Bộ Đầu lại lắc đầu một cái, thở dài, nói, ta đã cẩn thận nhiều năm như vậy rồi. Nói xong, Yến Bộ Đầu lại cúi đầu liếc nhìn nữ tử bên người hắn, nói, hiện tại, ta không muốn cẩn thận nữa. Loan giá của bệ hạ xuất hiện trong phủ đệ hoàng tử. Phủ đệ hoàng tử là chỗ ở của các hoàng tử, năm đó bởi tiên hoàng thích cầu tiên vấn đạo, cho nên xây dựng trong cung rất nhiều miếu thờ. Sau khi Yến Hoàng đương đại kế vị, đã quyết định thay đổi bầu không khí. Tăng lữ thuật sĩ các loại đều bị xét nhà lưu đày hoặc sung vào đội ngũ phạm nhân, miếu thờ được thay đổi thành chỗ làm việc của triều đình. Cũng bởi vậy, hoàng cung Yến quốc không được ngay ngắn giống hoàng cung của các quốc gia khác. Không phải không ai dân thư bệ hạ xin trùng tu lại hoàng cung, nhưng tất cả đều bị Yến Hoàng bác bỏ. Tin chiến thắng liên tiếp truyền đến, tấu thư của tỉnh Nam Hầu cũng được đến rồi. Phong thưởng sau chiến tranh, kỳ thực rất quan trọng, nhưng cụ thể nên làm gì, vẫn cần giao cho Cửu Lang bọn họ thương nghị lại một thoáng. Sóng lớn rốt cuộc bị lắng xuống. Để áp lực trên người Yến Hoàng lập tức giảm đi không ít. Chương 700, không thiếu thịt ăn. Kỳ thực, đối với Tư Đồ gia, hắn nguyên bản chỉ muốn để bọn hắn quy phụ. Nhưng chuyện giả nhân diễn biến khó lường, sau đó người Sở tham dự, khiến Đại Yến không thể không điều khiển binh mã, đi đánh trận đại chiến này. Những tiêu hao này nằm ngoài dự đoán của Yến Hoàng. So với tam tấn chi địa tàn tạ, hắn kỳ thực càng muốn phạt càng hơn. Càn quốc quá dồi dào, nhưng họ văn nhược, lần trước tam quốc đại chiến, tuy rằng lấy được hơn phân nửa tam tấn chi địa, nhưng đối với càn quốc mà nói, kỳ thực cũng không tính đả kích chân chính, chỉ để bọn hắn mất hết thể diện. Nhưng mà, một quốc gia lớn như vậy, một quốc gia giàu như vậy, nếu ngươi không thể lập tức đánh chết, để nó tỉnh sức lại, chờ nó sẵn sàng ra trận, sau này ngươi muốn thu thập rất khó. Đối với chiến sự giả nhân, gây trở ngại lớn đối với kế hoạch ban đầu của Yến Hoàng, cuộc chiến phạt càng đành tạm thời gác lại, cũng không thể không gác lại. Mà ngay tối hôm qua, mật điệp Tư Càn Quốc truyền đến tin tức, do Ngụy Trung Hà tự mình đưa đến ngự án. Quan gia Càn Quốc chuẩn bị sắc phong tổ gia, Trung gia làm quốc công, đồng thời còn thăng một đám quan tướng đến tử tước. Quan trọng nhất chính là tiến hành sửa lại án oan cho thứ diện tướng công. Chuyện này còn chưa công bố ra, chỉ là phúc án. Nhưng bởi vậy thấy rõ, vì hàng xóm kia đã dựa vào đại chiến lần trước, thanh lý sức ảnh hưởng của mấy vị tướng công trên triều đình kia, đặc biệt là vị hàng tướng công vừa mới về hưu kia. Điều này cũng mang ý nghĩa, ảnh hưởng của giai tầng sĩ phu đối với Càn Quốc, đang suy yếu chưa từng có, ngược lại địa vị võ tướng đang không ngừng tăng lên. Một tin tức này cho thấy, vị hoàng đế hàng xóm kia, đã không phải sẵn sàng ra trận, mà đang mài đao soàn soạt rồi. Mượn đao của trẫm, loại bỏ trở ngại cho hắn. Bởi một tin tức này khiến tâm tình của Yến Hoàng hôm nay không tốt, hắn đã linh cảm đến, mấy năm sau đợi Yến Quốc chuẩn bị kỹ càng, lại đi phạt càng, độ khó khăn tuyệt đối so với năm trước cao hơn rất nhiều. Ngay cả tin tức Tam Tấn Chi Địa đại thắng cũng bởi chuyện này, bị hòa tan không ít. Đồng thời, hôm nay giữa trưa khi thất hoàng tử chơi diều trong phủ đệ hoàng tử, không cẩn thận ngã vào trong bể nước, bị kinh sợ. Yến Hoàng tâm tư hơi phiền muộn, thẳng thắn bãi giá đến phủ đệ hoàng tử, tới xem con nhỏ hắn một chút. Yến Hoàng là hoàng đế, nhưng hắn cũng là một người cha. Có điều khác với người cha bình thường trên thế gian này chính là những người cha khác vì con cái có thể không tiếc tất cả, dành thứ tốt đẹp nhất cho con. Mà hắn, khả năng ý nghĩa tử tôn đối với hắn, một là truyền thừa quốc gia, hai là thỏa mãn hưng khởi muốn chơi đùa với con nít của hắn. Đối với tiểu nhi tử của hắn, hắn vẫn lưu giữ không ít tình cảm. Bởi mấy đứa trẻ khác đều lớn rồi, đã không còn đáng yêu rồi. Các hoạn quan và thị nữ kinh hoảng quỳ trên mặt đất, nhưng đối với chuyện này, Yến Hoàng vẫn không muốn làm to chuyện. Hắn ngồi bên giường chăm sóc thất hoàng tử, sau khi thấy thằng nhóc không khó chịu, cũng không bị mắc phong hàn, hắn mới yên lòng. Bên cạnh giường thất hoàng tử, đặt con diều sáo kia. Sau khi phóng diều sáo kia lên bầu trời, sẽ truyền ra tiếng sáo diều lanh lảnh. Thợ khéo tay, thiết kế xảo diệu, thoạt nhìn khiến người ta rất muốn chơi. Thất hoàng tử tựa trong lòng ngực Yến Hoàng, có chút thấp thỏm, như biết hắn đã làm hỏng việc. Cái diều này, ai cho ngươi? Yến Hoàng hỏi. Cái diều này không phải vật tầm thường, vừa nhìn thiết kế tỉ mỉ và công phu của nó, đã biết rất khó mua được loại này trên thị trường. Bẩm phụ hoàng, nửa năm trước Lục Ca đưa cho Nhi Thần, Lục Ca biết Nhi Thần thích chơi những này, cho nên thường thường làm một ít món đồ chơi đưa ta. Phụ hoàng, Lục Ca bệnh, rốt cuộc đã khỏi chưa, Nhi Thần rất muốn đi thăm Lục Ca. Ngoan, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ một lúc lại uống một chén canh gừng, nếu Lục Ca ngươi khỏi bệnh sẽ tới thăm ngươi. Vâng, phụ hoàng, Nhi Thần nhất định nghe lời. Vẻ mặt thất hoàng tử đau khổ nói, rất hiển nhiên, hắn không thích mùi vị kia. Yến Hoàng ở bên người thất hoàng tử thêm một lúc mới đi ra khỏi phòng. Ngụy Trung Hà đứng bên cửa chờ đợi, chưa tiến vào, sợ quấy rầy thiên gia đang cốt nhục tình thân. Yến Hoàng đưa tay xoa xoa mi tâm, thuận miệng hỏi, Thành Quyết gần nhất đang làm gì? Lục hoàng tử bị đầy đến Nam An huyện thành làm một bộ đầu. Do Yến Hoàng tự mình biếm trích, nhất cử nhất động của hắn tự nhiên không thoát khỏi tai mắt của mật điệp Tư. Đương nhiên, mỗi ngày Yến Hoàng sẽ không muốn xem hắn đã làm gì, việc khác còn rất nhiều, nhi tử cũng nhiều, không có thời gian. Có thời điểm nghĩ tới, ngược lại sẽ thuận miệng hỏi Ngụy Trung Hà một chút. Bẩm điện hạ, Lục điện hạ vừa mới nạp một cô gái. Cưới vợ bé. Ha ha, ngày khác ngược lại trải qua nhẹ nhàng, nơi nào cũng không làm khổ hắn. Ngụy Trung Hà có chút do dự. Không phải cưới vợ bé. Bẩm điện hạ, tự hồ thoạt nhìn không phải vậy. Nói rõ. Đúng, bệ hạ. Cô gái họ Hà kia, không phải nữ tử phong trần, là nữ tử nhà đứng đắn. Hà gia. Một nhà bán thịt heo bên trong Nam An huyện thành. Hắn, cưới con gái nhà mổ lợn. Đúng, bệ hạ, hơn nửa gia đình kia tự hồ còn đang dục điện hạ, mang theo con gái đi gặp thông gia, đòi luận việc kết hôn. Thông gia. Đúng. A, Yến Hoàng, A, một tiếng. Một lát sau, Yến Hoàng lại A, một tiếng. Bệ hạ, con gái nhà mổ lợn kia, chủ động lấy thân báo đáp với Lục Điện Hạ, Hà Gia vốn không chịu, hiện tại gạo nấu thành cơm, cho nên Hà Gia sốt ruột rồi. Nghe đến đó, khóe miệng Yến Hoàng ngược lại nở nụ cười, không phải mang theo loại ý lạnh trước kia. Đây chính là chỗ tốt sinh nhi tử, có thể thông đồng con gái người ta, ngược lại vốn nhà Minh, không bị mất. Cho dù đó là con gái nhà giết lợn. Đế vương, coi như hùng tài đại lược đến đâu, hắn chung quy chỉ là một người, hắn có thể vứt bỏ rất nhiều thứ, nhưng làm sao có khả năng đem hết thảy diệt trừ trừ tận gốc. Yến Hoàng mở miệng hỏi, Hà gia kia. Bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra xong, Hà gia, gia thế thuần khiết, không có vấn đề. Yến Hoàng gật gật đầu. Người ta buộc hắn phải dẫn đi gặp thông gia, vậy hắn làm gì? Bệ hạ, hôm qua Lục Đinh Tường rời khỏi Nam An huyện vào kinh. Tối hôm qua nô tài đã bẩm báo cho ngài. Rất hiển nhiên, Yến Hoàng đã quên chuyện này. Vào kinh. Đúng, mang theo cô gái kia, còn có trường tử Hà Gia. À, hắn muốn mang nàng dâu chưa qua cửa tới gặp Trẫm. Đến cố ý nói cho Trẫm, cơ thành quyết hắn ghê gớm, cho dù chỉ làm một tên bộ đầu, khuê nữ nhà người ta cũng có thể chủ động yêu cầu muốn theo hắn. Yến Hoàng dừng một chút, bổ sung, hay hướng Trẫm khoe khoang, hắn thay Trẫm tìm thông gia bán thịt lợn, sau này Trẫm có thể dính phúc của hắn, từ nay sẽ không bị thiếu thịt ăn. Khóe miệng Ngụy Trung Hà hơi giật giật, nỗ lực định chỉ, không thể cười. Yến Hoàng thở dài, nói, hắn ở đâu? Chương 701, bảo hắn lăn tới đây, lúc trước thu được tin tức, giữa trưa đã tới kinh thành. Chuyển thẻ chưa? Chưa. Hoàng tử vào cung cầu kiến, cần sớm chuyển thẻ. Phụ tử là phụ tử, nhưng phụ tử thiên gia, càng là quân thần. Trước mắt, chỉ có thái tử bất cứ lúc nào cũng có thể xin gặp. Chưa. Ngụy Trung Hà lùi về sau nửa bước, nói, bệ hạ, nô tài cả gan, dò được một chuyện. Nói, người hầu bên người Lục Hoàng tử, Trương Công Công, ngày hôm trước hắn đã phái người quét dọn nhà riêng ngoài cung một lần, còn mua thêm chút đồ vật, đồng thời còn mua thêm một chút nô tỳ tôi tớ ngoài chợ. Sáng nay, Trương Công Công xuất cung rồi. Đây là ý gì? Rất rõ ràng rồi. Lục Hoàng tử mang theo nàng dâu vừa qua khỏi cửa, không có ý định mang vào cung tới gặp Hoàng đế lão tử hắn. Mờ dự định để một lão thái giám đến nhà riêng, thay cha mẹ hắn đến giao động người nhà họ Hà kia. Trong mắt Yến Hoàng, hiện ra nội ý rất rõ ràng. Hắn là thiên tử, hắn hoàng đế của Đại Yến. Kết quả ngày hôm nay, lại biết được hắn bị một tên thái giám tới thay thế vị trí của hắn, đi phát huy tác dụng của hắn. Hắn làm sao có khả năng không tức giận, hắn làm sao có khả năng không thèm để ý. Vô liêm sỉ. Ngụy Trung Hà lập tức cúi người xuống. Nữ tử Hà gia người ta chủ động trao thân cho hắn, hắn lại trêu đùa người ta như vậy, hắn nghĩ mình là cái thá gì? Hoàng đế đương nhiên không thể nói rõ mình ăn dấm của một tên thái giám. Xoay người, người Yến hướng mặt về phía ao. Bởi hiện tại là mùa đông, trong bể nước rất tiêu điều. Một lúc lâu, Yến Hoàng mở miệng nói, bảo hắn lăn tới đây. Hà Sơ một người ăn cả con vịt, vừa ăn, trong lòng vừa đang chảy máu, trong đầu nghĩ là, giết một con lợn có thể người mấy nhà ăn rất lâu, nhưng một con vịt này chỉ đủ để hắn một bữa, hơn nữa, còn ăn không đủ no. Nhưng mùi vị này, thật thơm, thật ngon. Yến bộ đầu lại rất thích ý vì nàng dâu lấy bánh mì bọc thịt vịt chấm tương, trong nàng ăn rất ngon, rất hạnh phúc. Lúc này, dưới lầu truyền đến vang động. Cả người Yến bộ đầu hướng về sau, mở cửa sổ ra, nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí lối vào cửa chính. Phát hiện có mấy thị vệ trong cung và một tên hoạn quan mặc đồ thái giám cưỡi ngựa tới đây rồi. Phía dưới làm sao rồi? Hà Sơ hỏi. Vừa vào kinh thành, cái tên thiết tử mổ lợn này đều hiện ra vẻ cẩn thận từng ly từng tí một. Yến bộ đầu không trả lời, chỉ xoay người, cầm nửa vào rượu gọi là đào hoa nhưỡng kia. Hắn trực tiếp nhét vào miệng uống, lập tức dùng ống tay lau miệng, nói, ngày xưa, kiếm thánh ở ngoài tuyết hải quan, mở cảnh vào nhị phẩm. Đùng. Bầu rượu đập lên bàn một cách tàn nhẫn. Lục hoàng tử đứng lên, thu dọn y phục của hắn một chút, trầm giọng nói, hôm nay, cơ thành quyết ta vào thành Yến Kinh, lại vào trong khay. Thái giám tuyên chỉ trong cung đến rồi, Trong lúc nhất thời, trên dưới Toàn Đức Lâu đều bị kinh động. Chính năm đó, lúc Toàn Đức Lâu vẫn là sản nghiệp của Lục Hoàng tử, Trấn Bắc Hầu đã tới, Tĩnh Nam Hầu cũng tới, riêng vẫn chưa có thánh chỉ của bệ hạ tới. Rất nhiều người đã đang suy đoán. Chẳng lẽ bệ hạ cũng thèm việc Toàn Đức Lâu, vì vậy phải phái công công trong cung ra ngoài, tới đây mua một con về nếm thử. Ôi, cái này thật ghê gớm, việc Toàn Đức Lâu chẳng phải biến thành cống phẩm rồi. Đương nhiên, nếu lúc này Toàn Đức Lâu vẫn nằm trong tay Lục Hoàng tử, chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội lần này, tất nhiên sẽ phái người ném đá giấu tay, nhân cơ hội truyền bá ra ngoài. Một con vịt, đối với giới quyền quý trong Yến Kinh mà nói, thật không đáng giá, giá một con vịt chẳng đáng bao nhiêu, lợi nhuận chân chính chính là mặt mũi, phụ gia trên con vịt này. Ví dụ như huynh đệ họ Trịnh kia của hắn. Mân mê ra nước hoa loại này, đó mới thật sự là lợi khí hút tiền. Có điều, lại nói ngược lại, coi như năm đó, kỳ thực không mấy người biết Toàn Đức Lâu này rốt cuộc là sản nghiệp nhà ai. Thị vệ trong cung mở đường, công công tuyên chỉ, bạch bạch bạch lên lầu, đứng ở cửa thang, mang theo chút lấy lòng, nhỏ giọng hô, điện hạ. Điện hạ. Vào lúc này, trong quán này không ai dám đáp ứng mù, nói không chừng một tiếng tai này, tự mình kết thúc phần còn lại của cuộc đời. Động tĩnh phía dưới kỳ thực đã sớm gây nên phản ứng phía trên, mấy người ngồi trên ghế cũng mở cửa, hướng đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Hà Sơ cũng vậy, hắn vốn ngồi mặt cửa sau, lúc này cũng mở cửa, hướng ra phía ngoài tò mò nhìn. Sau đó rút đầu về, dùng tay nửa che miệng, nói với Yến Bộ Đầu và Mùi Mùi, trên mặt công công trong cung chà xát nhiều phấn vậy. Hoạn quan thích hóa trang, bởi thân thể vốn không trọn vẹn, cho nên không ít hoạn quan kia, coi như việc xả nước, thả vang cũng không lưu loát, thậm chí còn lưu lại chút nước. Trên những người này, khó tránh khỏi sẽ chút mùi khai. Nhưng lại không thể ảnh hưởng đến chủ nhân, chỉ có thể dùng hương liệu đến ép, nếu hương liệu cũng dùng tới rồi, tiện thể tô sơn điểm phấn một chút cũng được. Một cửa hàng son phấn lớn nhất của Yến Kinh, chủ cửa hàng chính là một vị sư phụ gì, trước đây người ta chính là hoạn quan trong cung, khi về hưu được mời về làm. Cửa hàng kia gọi là Liễu Hoa Hạng, nó đã từng là một trong những sản nghiệp của Lục Hoàng tử. Tiểu nương tử Hà Gia nghe vậy, che miệng cười trộm, nàng cùng ca ca của nàng đều lần đầu vào kinh, cũng là lần đầu tiên thấy thái giám, tất nhiên cảm thấy hiếm lạ. Yến Bộ Đầu nghe vậy, cất tiếng cười to. Ôi! Hà Sơ sợ hết hồn, em rể hắn cười lớn tiếng như vậy, chẳng phải đang muốn tìm đường chết. Nói gì thì nói người ta chính là công công trong cung. Chọc giận người ta. Ôi! Đang lúc này, một tiếng ôi khác từ sau lưng Hà Sơ vang lên. Hà Sơ sợ đến cả người đều lập tức dựng thẳng lên, như bị người ta cầm đao đâm trúng xương sống lưng. Thanh âm này không phải đến từ vị công công kia sao? Tiểu nương tử Hà Gia cũng sợ hết hồn, có chút mờ mịt nhìn cửa. Yến Bộ Đầu ngược lại vẫn ngồi bình tĩnh. Ôi, Lục Điện Hạ! Nô tài thỉnh an Lục Điện Hạ, Lục Điện Hạ an khang. Vị công công kia rất cung kính quỳ sát xuống, hành lễ Yến Bộ Đầu. Hà Sơ! Đầu óc anh vợ Yến Bộ Đầu vẫn còn chưa lau xong. Đây là trò chơi. Tiểu nương tử Hà Gia cũng che miệng lại. Một mặt không dám tin tưởng. Sách, đúng dịp không phải sao, lão Tần, ta đang phải lo tiền bữa ăn này đây, đây là lần đầu dẫn nàng dâu qua cửa hàng cũ trở về. Cũng không thể xấu mặt, ngươi cũng biết nửa năm này ta làm cái gì, chút bổng lộc kia của ta làm sao trả nổi tiền ăn nơi này. Ngươi vừa vặn đến rồi. Lục Hoàng tử nhìn tiểu nương tử Hà Gia kia, nói, đến đây, gọi Tần thúc thúc. Tuy hiện tại tiểu nương tử Hà Gia vẫn không hiểu lắm, nhưng vẫn theo phu quân nàng làm, hắn bảo nàng gọi người, nàng lập tức mở miệng nói, chào Tần thúc thúc. Ôi, ôi, ôi. Tần công công lập tức trên lên ba tiếng. Nặng nề dập đầu trên đất hướng về tiểu nương tử kia, sau đó lập tức nói, cái này làm sao được, cái này làm sao được.